Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, vui vẻ toàn ra du lịch. Trong hoàng cung sự tình món ăn đã xong, hai người chạy tới ánh nắng chiều đỏ trấn, tìm tới đóng vai thành tần bịa chuyện Kỳ Phong Tử. Kỳ Phong Tử nói, cái này tiểu hoàng đế tuyệt đỉnh nhạy bén. Hắn ở trước mặt các ngươi tuy là nhu thuận, có lẽ chỉ là lừa gạt mà thôi. Liễu Long An nói, làm hết sức mình mà nghe thiên mệnh đi. Kỳ Phong Tử gật gật đầu, lại nói, vừa đã hoàn thành sứ mệnh, ngươi xem khi nào báo danh. Bọn hắn phía trước từng có ước định, được chuyện sau đó, Liễu Long An muốn tới Kỳ Phong Tử dưới trướng, đảm đương một phương tình đời tuần sát sứ. Liễu Long An nói, ta muốn xin chỉ thị mẫu thân, mặt khác, còn có một số người sự tình muốn làm lý, Bạch Hổ Thần Quân có thể hay không thư thả nhiều thời gian. Kỳ Phong Tử cười nói, chỉ cần ngươi nói lời giữ lời, ta có thể cho ngươi đầy đủ thời gian, khi nào báo danh, tất cả đều tại ngươi. Cáo biệt Kỳ Phong Tử, Liễu Long An cùng Hồ Thiến Hề cấp bách bay tới Lư Sơn. Hướng Hàn Sơn Đồng báo cáo tình huống. Hàn Sơn Đồng vui mừng quá đỗi. Huynh đệ, vợ chồng các ngươi công đức vô lượng a. Từ khi đưa ra, yêu cầu quá đáng. Nhiều ngày không thấy Liễu Long An đáp lời. Hắn dùng vì chuyện này đã coi như thôi. Không có đoán trước Liễu Long An lại là làm lại nói. Làm hắn mừng rỡ, Liễu Long An nói. Bất quá, vị kia hoàng đế tuổi tác tuy nhỏ, cũng là thất khiếu linh lung, chỉ sợ không bỏ ra nổi chứng cứ rõ ràng, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không tin tưởng chính mình là hán nhân xuất thân. Hàn Sơn Đồng trầm ngâm nói, chúng ta nghe hắn nói, thấy nó làm, nếu như triều đình vẫn như cũ làm ác không chịu hối cải, quan bức dân phản thì dân cần phải phản. Theo Lư Sơn trở về Song Phong Sơn, Liễu Long An cùng gia nhân đoàn tụ, nói lên đảm đương tình đời tuần sát sứ. Long San San đồng thời không phản đối, ngoại nhân cũng đang giúp ngươi ông ngoại làm việc, chúng ta người trong nhà chẳng lẽ không nên làm nhiều sự tình sao? Hồ Tuyết nói, chỉ là tiện nghi Tiểu Thiến. Long San San nói, thế nào tiện nghi nàng? Hồ Tuyết nói, ta mang thai, chỗ nào đều không cho ta đi. Long An đi ra, chỉ có thể từ Tiểu Thiến theo, cũng không phải tiện nghi nàng. Liễu Long An nói, ta rời đi Hồng Mai tự sắp tới một năm, cái kia đi đâu kể ra cáo tu vi, không bằng để Tiểu Tuyết đi với ta đi. Long San San nói, không được, nàng mang thai ngươi long chủng, không thể rời đi ta tầm mắt, ta muốn chiếu cố lấy nàng. Hồ Thiến Hề nói, không bằng toàn gia cùng đi. Bà cùng Tiểu Tuyết cũng không thể đều ở ra buồn bực lấy. Đến muốn đi ra ngoài giải sầu một chút. Hồ Tuyết nói, ta cả nhà, liền là Tiểu Thiến thông minh nhất. Chứng kiến Long San San nhìn chính mình, cấp bách nói bổ sung. Tất nhiên rồi, loại trừ bà bên ngoài. Nhiều năm trước tới nay, Long San San không có qua mấy ngày tốt lành. Từ khi sinh hạ Liễu Long An, liền một mực buồn bực trong sơn động, trở lại Song Phong Sơn thì là ở lâu Bạch Long Đầm, hiện tại rốt cục hóa thành nhân hình, nàng cũng rất muốn đến thế gian thăm thú. Ngay sau đó Long San San đánh nhịp định án, nâng ra đi ra ngoài, tiêu sái đi một hồi. Ngày kế tiếp, Long San San cùng Tử Chân bắt chuyện qua, dẫn dắt toàn ra hướng phía bắc xuất phát. Cũng may hai chỉ hồ ly ly tinh thông thạo vận chuyển thuật. Hoan hợp cư tới trong nhà tất cả vật dụng, tất cả đều tùy thân mang theo. Bởi vậy không cần quan tâm sinh hoạt cần thiết. Bọn hắn phân biệt tại Toánh Châu, Thương Khâu, Thương Châu đặt chân, đến Liễu Long An lần đầu xuôi nam thời gian. Đi qua phương du lịch lãm, dần dần đi vào đại bộ phận, tìm tới năm đó ở qua phòng nhỏ. Nhìn cái kia phòng cái kia viện, nhìn không xa nơi thông linh phòng, Long San San lệ như suối trào. kêu gọi lấy trượng phu danh tự, khóc ròng nói, bạc nói, a bạc nói, ta có lỗi với ngươi, có lỗi với ngươi nha, đã nói đồng cam cộng khổ, đồng sinh cộng tử, ta lại vẫn tự mình ham sống. Hồ Tuyết trong mắt rưng rưng, khuyên nhủ, nương, ngươi đừng thương tâm, ngươi nhưng phải thật tốt sống, thay cha thật tốt sống. Hồ Thiến Hề lấy ra khăn lụa, đám long san san lau đi nước mắt, lại vào đến hai vợ chồng già cuối cùng ở qua trong sơn động. Long san san đông vọng nhìn qua tây sở một cái, càng tưởng niệm trượng phu, trong lòng quặn đau không thôi. Bỗng nhiên mắt tối sầm lại, đã bất tỉnh, tỉnh lại sau, chứng kiến nằm tại Hoan Hợp Cư chính mình trong phòng, con trai con dâu vây ở bên người, lại cảm giác 10 điểm hạnh phúc, rốt cục qua thương tâm địa phương, bọn hắn bay thẳng Hồng Mai Cốc, chọn lúc chạng vạng tối điểm, Liễu Long An đi vào Hồng Mai Tự, hắn lắc mình biến thành một cái trẻ tuổi hòa thượng, nghênh ngang đi đến. Thẳng xu thế Chí Minh tăng nhân phòng, Chí Minh đang cùng Đạt Lỗ Hoa Xích Yam Cha, hai tên đái đao thị vệ, tại bên cạnh chắp tay trước ngực mà đứng, lại thấy màn cửa nhảy lên, vào tới một cái lạ lẫm hòa thượng. Chí Minh hỏi, ngươi không phải bản tự người, xin hỏi từ đâu tới đây? Liễu Long An nói, cho tới bây giờ nơi. Chí Minh lại hỏi, đến Hồng Mai tự có gì muốn làm? Liễu Long An nói, hàng năm một lần, kể ra cáo tu vi. Chí Minh run lên nửa ngày, bỗng nhiên chắp tay trước ngực cười nói, A-di-đà Phật, Long An, ngược lại còn nhớ rõ việc này. Liễu Long An cấp bách biến trở về nguyên hình, hướng Đạt Lỗ Hoa Xích chắp tay nói, Đạt Lỗ Hoa Xích thời gian qua tốt chứ. Đạt Lỗ Hoa Xích bỗng nhiên đứng lên, bắt hắn lại hai vai. Nhìn trái phải nhìn, ha ha cười nói, một năm không thấy, thêm hăng hái. Chí Minh nói, ta mang ngươi đến trong viện đi một chút. Nói xong đi ra ngoài, Liễu Long An không rõ ý tứ, đành phải theo tại hắn phía sau. Hai người tại phòng trong đám ghé qua, tại Lục Giác Đình bên cạnh, có một cái độc lập viện lạc, trên đầu cửa viết Hồng Mai Tự Võ Tông. Năm cái kim quang chữ lớn. Liễu Long An hưng phấn nói, lưu cho ta đi ra. Chí Minh nói, đã có võ tông trưởng môn nhân, tất nhiên cần có võ tông địa chỉ, sau này ngươi bất cứ lúc nào trở về cũng có thể dùng đặt chân ở chỗ này. Liễu Long An chắp tay trước ngực nói, cảm ơn Chí Minh trụ trì, các loại ta có thời gian liền ở đây tuyển nhận đồ đệ, cũng tốt làm vinh dự Hồng Mai Tự sơn môn. Chí Minh gật đầu nói, ngươi tối nay liền ở chỗ này a. Bất quá, lão nạp muốn cùng ngươi kề đầu gối nói chuyện lâu. Liễu Long An nói, không dối gạt Chí Minh trụ trì, ta lần này tới, mang theo gia cần mụm, muốn ở tại bên ngoài chùa. Chí Minh nói, ở nơi đó, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Chỉ là lão nạp rất muốn cùng ngươi nói một chút. Liễu Long An nói, sáng sớm ngày mai, ta liền tới tự viện báo danh. Nếu như thuận tiện lời nói, có lẽ ta là ở chỗ này ở thêm nhiều thời gian. Hai người tại Hồng Mai Tự Võ Tông trong viện xoay một vòng. Hồng Mai Tự đã có 300 năm lịch sử, đã từng huy hoàng nhất thời. Tự viện kiến trúc nhiều lần xây dựng thêm, quy mô có phần lớn, đặc biệt chừa lại chỗ này võ tông đại viện, 10 điểm khoát đại, đủ để cung cấp 30-50 người cư trú. Trong viện lót gạch xanh, cực kỳ bằng phẳng rộng rãi, dùng tới tập luyện võ công, cũng là 10 điểm thích hợp. Nhìn xem sắc trời đã muộn, lại có Đạt Lỗ Hoa Xích ở tại trong chùa, cần Chí Minh cùng đi. Liễu Long An liền cáo từ gia tự, trở lại Hoan Hợp Cư bên trong. Hồ Tuyết đem hắn kéo đến chỗ không người, lặng lẽ nói, hai ta ra ngoài đi một vòng đi. Liễu Long An nói, đi chỗ nào? Hồ Tuyết nói, chỗ nào cũng được, chúng ta đã từng đi qua địa phương. Thấp giọng nói, có muốn không ta đi Hồng Mai Sơn Trang, đi Thất Tinh Động? Liễu Long An nói, lão nương muốn ngươi tĩnh dưỡng, ngươi lại lựa chút nguy hiểm địa phương đi. Hồ Tuyết nói, đó là hai ta kết duyên địa phương, ngươi lúc đó vì cứu ta, cùng bọn hắn đánh nhau, còn cắt vỡ cánh tay, chảy 3 ly lớn máu tươi, ta khi đó như vậy xấu, ngươi lại đem ta cứu được, ngươi nói có đúng hay không hữu duyên? Liễu Long An cười nói, ta đã sớm biết ngươi rất xinh đẹp. Hồ Tuyết rồi nói tiếp, chúng ta len lén đi. Không phải vậy, bà khẳng định không cho phép. Ngay sau đó hai người lặng lẽ đi ra, chuồn nhập hoan hợp cư bên cạnh rừng rậm, hướng lấy cái kia địa phương nguy hiểm chạy đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.